Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 20 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bộ dạng thoải mái nhàn nhã của Thương Nghiêu so với cảm giác khẩn trương của Lạc Tranh lúc này quả thực khác biệt như trời và đất. Hắn cũng không có trả lời ngay, mà ngược lại, đem ly rượu sóng sánh nhét vào bàn tay nhỏ bé, lại khẽ đưa ly của mình cùng ly với nàng, tiếng nói trầm thấp toát lên vẻ mê, hoặc kề sát vành tai nhạy cảm. Loại rượu này là đặc biệt vì em mà chuyển tới đây qua đường hàng không, nếm thử xem có phải hương vị em thích hay không. Lạc Tranh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ nàng vĩnh viễn không thể biết được đâu là lời nói thật lòng của hắn. Không khó nhận ra, Lạc Tranh đang cố đè nén lửa giận, nhưng mà ngọn lửa trong mắt dường như không kìm nén được. Cũng khó trách, từ đêm tân hôn tới giờ, nó tích tụ trong tim nàng không có chỗ bộc phát. Giờ khắc này như thể là cơ hội để nàng bộc lộ tâm tình. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh một lời cũng không nói, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lại đưa mắt nhìn hắn, đem cái ly rỗng trong tay đặt xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Giờ anh có thể nói rồi chứ? Thương Nghiêu rõ ràng là bị bộ dạng tức giận của nàng chọc cười không ít, khe khẽ lắc đầu. Tranh, khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn cùng em trải qua một đêm lãng mạn, sao em lại coi tôi như rắn độc, giả thú vậy? Lạc Tranh còn tưởng mình nghe nhầm, nở nụ cười lạnh lùng. Anh muốn cùng tôi trải qua một đêm lãng mạn, anh có tư cách gì làm như vậy? Anh dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi thích em. Thương Nghiêu nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói vô cùng tự nhiên. Hắn chăm chú nhìn nàng, nhấp một ngụm vang đỏ, ánh mắt thâm thúy khẽ phát họa từng đường nét gương mặt lạnh lùng của nàng, giống như đang quan sát một món bảo vật quý hiếm. Anh thích tôi, Lạc Tranh càng cảm thấy buồn cười hơn, bước đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong trẻo, nhưng vô cùng lạnh lùng. Anh đừng quên, tôi đã kết hôn. Vậy thì sao? Thương Nghiêu bình thản tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng của nàng. Tôi thích em. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai. Đối với việc em kết hôn hay không cũng không có chút liên hệ nào. Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh danh tiếng lẫy lừng lại thích chơi trò yêu đương vụng trộm. Đáng tiếc, anh đã tìm nhầm người rồi. Từ hôm qua, tôi đã trở thành vợ của Húc Khiên, cũng là vợ của người bạn tốt của anh. Tôi không muốn cùng anh chơi bất cứ trò gì hết, cũng không muốn trở thành mục tiêu để anh theo đuổi. Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh còn giữ được chút ranh giới đạo đức cuối cùng, xin anh từ nay về sau đừng quấy rầy tôi nữa. Từng câu từng chữ được Lạc Tranh thốt ra vô cùng rõ ràng, giọng nói trong trẻo, nhưng lạnh lùng cùng ánh mắt càng toát lên sự kiên quyết, vẻ băng lãnh hệt tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, lại vô cùng xinh đẹp thu hút tầm mắt hắn. Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, trong đáy mắt toát lên sự tán thưởng cùng yêu thương tột độ, không kìm lòng được, hắn khẽ duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tranh, em làm luật sư không nên có trí nhớ kém như vậy chứ, tối hôm qua, cuồng nhiệt ở trên giường tân hôn là em và tôi. Nếu nói đến vai trò người chồng, tôi so với Húc Khiên càng thích hợp hơn nhiều. Anh, Lạc Tranh vô thức nắm chặt tay, tránh khỏi bàn tay đang vươn ra không chút an phận của hắn. Hèn hạ, nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Lạc Tranh cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác thao túng, ghét đến cùng cực. Không đợi nàng bước tới bước thứ hai, Lạc Tranh liền bị bàn tay to của hắn kéo về, vòng tay rắn chắc ôm nàng ghì sát vào vòng ngực vững chắc. Thương Nghiêu cúi đầu cười khẽ, giận sao? Vậy được, để tôi đùa với em một chút. Thả tôi ra, Lạc Tranh biết rõ vòng tay của hắn hệt như cây thuốc phiện. Nếu không cố gắng dùng lý trí kháng cự lại, nàng sẽ rất nhanh chóng buông thả vào vòng ngực ấm áp của hắn. Thả em ra, tại sao tôi phải thả em ra? Thương Nghiêu ôm nàng từ phía sau, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm mút vành tay nhỏ cùng lọn tóc mềm mại đang rủ xuống. Tôi muốn về nhà, Lạc Tranh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Lưỡi của hắn như mang theo hỏa chủng đang dần đốt lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc trên cơ thể nàng. Nhà, Thương Nghiêu buồn cười nhếch môi, không phải tôi đã đón em về nhà sao? Tôi ở nơi nào? Nhà ở nơi nào? Em còn muốn đi đâu? Lạc Tranh nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác tức giận muốn hét lên thành tiếng. Không được, nàng phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Người đàn ông này thích nhất là nhìn thấy bộ dạng mất đi lý trí của đối phương. Nếu đối phương càng mất khống chế, hắn sẽ càng chiếm thế thượng phong. Một lúc lâu sau, nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng đem lửa giận trong đó hoàn toàn nén xuống, chỉ còn lại sự tỉnh táo tràn ngập.